Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 433, chương 3, Ngô cùng Nhữ an tâm lại. Canh thứ nhất, mưa thu vào đêm, mang theo hoang vu, tĩnh gõ mái hiên, lại theo cổ ốc nóc nhà nghiêng mà trượt xuống, một giọt đánh nát tại chánh nước trước cửa trên thềm đá. Mở ra tiêu điều bạch hoa. Nguyên bản yên tĩnh trong phòng, bỗng nhiên vang lên niệm tụng kinh văn thanh âm. Thanh âm kia rõ ràng không có vận dụng bất kỳ lực lượng, lại tàng chiết lấy một loại không thể hình dung ma lực, có thể để cho người ta an tâm tĩnh tâm. Thật đơn giản một câu, người bên ngoài đọc lên, cùng thanh âm kia đọc lên, lại sẽ là kết quả hoàn toàn khác nhau. Người bên ngoài đọc chính là chữ, thanh âm kia đọc lại là ý. Người bên ngoài là anh vũ bếp xếp, trông thấy cái gì liền đọc cái gì. Thanh âm kia lại uyển giống như thần thủ vung mở đầy trời thương vân, giống như trừng trừng minh nguyệt treo tại thiên khung, để cho người ta khó mà tự kềm chế lún xuống vào trong đó. Trong phòng, hai cái lang yêu sớm là hai mắt nhắm chặt, theo thanh âm này chỉ dẫn, như được hướng tịnh thổ, mà trong lòng an bình. Rất nhiều chưa từng khai khiếu địa phương, vậy mà đều là có chỗ buông lỏng. Ngoài phòng, sau hàng rào bên ngoài, đúng là còn có người. Tối tăm ánh sáng phác họa ra một cái khổ hạnh tăng đường nét. Cái kia khổ hạnh tăng tay phải lễ kính tại trước người, tay phải nắm thiền trượng, ăn mặc giày cỏ, mà giữa hai chân đúng là lên trầm trọng xiềng xích, mà khiến cho hắn cất bước biên độ vĩnh viễn không cách nào quá lớn. Đầu hắn mang mũ rộng vành, lúc này nước mưa đang theo cái kia mũ rộng vành hướng xuống điêu tàn, có chút trực tiếp rơi vào mang chút cỏ khô căn bùn nhão, có chút thì là rơi vào cái kia loang lổ. Theo bốn phương phân biệt cúi thiền trượng 12 tích vòng. Ở cái thế giới này, nhưng phàm có thể sử dụng thiền trượng tăng lữ, trình độ nào đó, đều là có bị thế nhân chỗ công nhận lực lượng, hoặc là thanh danh, nhưng này chút vừa vặn là chân chính tăng lữ chỗ thứ không cần thiết. Chân chính tăng lữ, sở cầu đơn giản chính quả, lực lượng, bất quá là thuận đường lấy chi, dùng chi làm ỷ vào, mới có thể dùng làm được càng xa, xem càng nhiều, như cần bỏ qua một thân lực lượng mà đến chính quả. Như vậy, sợ là mỗi một cái chân chính tăng lữ đều sẽ không chút do dự đồng ý. Này khổ hạnh tăng như một tôn đêm mưa tượng đồng, tĩnh ngật tại hàng rào bên ngoài, bất động như núi. Hắn trên đường gặp cái kia hai cái lang yêu, sợ yêu ma hại người, chính là bám theo một đoạn tới. Nhưng hôm nay lang yêu đã vào phàm nhân căn phòng, đã lộ ra răng nanh. Này khổ hạnh tăng vốn nên ra tay rồi, đây vốn là hắn tới này mục đích. Có thể là khổ hạnh tăng lại không động, bởi vì hắn đang ở nghe kinh. Kinh văn không hề dài, ước chừng thời gian một nén nhang về sau đã tụng xong. Hai cái lang yêu ngẩng đầu, phát hiện cái kia rõ ràng chẳng qua là người bình thường thiếu niên y nhiên ngồi tại trong bóng tối, như là một tôn huy hoàng mặt trời, sáng chói vô cùng. Chẳng biết tại sao, lúc này hai yêu tâm cảnh đã sinh ra chớ biến hóa lớn, mà khi đến ác niệm đã để hai yêu trong lòng nhận dày vò. Các nàng cúi đầu quỳ trên mặt đất, một đầu huyễn hóa ra tới tóc đen theo hai tóc mai rủ xuống. Theo các nàng lúc này đáy lòng run rẩy cùng dày vò, mà dì dào động lên. Trong bóng tối, càng là truyền đến từng ngụm thở dốc âm thanh. Hai yêu như là xa vào tại tội nghiệt hỏa diễm, trước mắt sinh ra địa ngục huyễn cảnh, bể khổ vô biên, mà vô pháp tự kềm chế cùng giải thoát. Từ đó thần tâm chấn động, các nàng chưa bao giờ nghĩ tới, bất quá là nghe một bài kinh văn, liền sẽ sinh ra như thế tình hình. Đát, đát, đát, nhẹ nhàng tiếng bước chân vang lên, tim đập của các nàng cũng theo tiếng bước chân này mà nhảy. Sau đó, Hai yêu chỉ cảm thấy đỉnh đầu của mình bị che kín một cái đại thủ. Bàn tay lớn nhẹ nhàng vuốt ve tóc của các nàng, như thể hồ quán đỉnh thanh âm, từ bên trên trong bóng tối truyền đến, nhiều làm việc thiện sự tình. Này bốn chữ giống như cây cỏ cứu mạc mưa rơi hai yêu nhãn trước. Các nàng rồi mới từ bùng cháy tội nghiệt bên trong thoát khỏi mà ra. Theo bàn tay lớn kia che ở các nàng đỉnh đầu, hai yêu đúng là không hiểu thấy vô cùng an tâm. Tội kia nghiệp hỏa diễm, địa ngục huyễn cảnh, đang tại chậm rãi tan biến. Cái kia chấn động tâm thần cũng đang từ từ bình ổn. Mà tại lần này kịch liệt chấn động bên trong, các nàng chỉ cảm thấy linh hồn như gặp phải gột rửa. Đợi cho mở mắt ra lúc, chỉ cảm thấy yên tĩnh rất nhiều. Hai cái hóa thành nữ nhân lang yêu chỗ nào không biết gặp đại năng. Mặc dù này đạt có thể thoạt nhìn chẳng qua là phổ phổ thông thông nhân loại bộ dáng, nhưng bực này thần dị hẳn là đại năng không thể nghi ngờ. Thế là hai yêu vội vàng dập đầu hành đại lễ, sau đó cung kính chậm rãi lui đi. Trong phòng lại khôi phục an bình. Hạ Cực ngồi tại Thu Vũ căn phòng bên trong an lĩnh chờ lấy Diệu Diệu trở về. Nhiều lần hắn lại nghe thấy tiếng bước chân cùng với xiềng xích nhẹ nhàng va chạm thanh thúy thanh, còn có vòng kim loại vòng tiếng va đập. Bước chân kia không vội không chậm, rất nhanh tới trước cửa. An tĩnh một lát, chính là truyền đến tiếng đập cửa. Người xuất ra dọc đường nơi đây, muốn nhập bên trong tránh mưa. Hạ Cực nghe được thanh âm, đáy lòng hiện ra một cỗ, quả là thế, minh ngộ. Kiếp trước A-di-đà Phật chắc chắn cũng là gặp lang yêu, nhưng lúc đó A-di-đà Phật còn không có trưởng thành. Hắn không có khả năng dùng năng lực của mình đi ứng đối lang yêu. Mà lần này lúc tới gõ cửa người xuất gia, chính là giải thích vấn đề này. Này rất có thể là một vị Phật môn cường giả, trên đường thấy lang yêu, sợ gây chuyện, chính là cùng đi qua. Mà lại về sau, A-di-đà Phật bị một cái chùa miếu lớn chủ trì nhìn chúng, cùng này khổ hạnh tăng có quan hệ hay không, hắn liền không được biết rồi. Nhưng mà Hạ Cực nghe được này khổ hạnh tăng, lại không có trả lời. Bởi vì hắn hiểu rõ, này khổ hạnh tăng tới này bên trong không phải tránh mưa, mà là tại vừa mới nghe hắn đọc kinh văn, muốn gặp một lần hắn, nhìn một chút có hay không có ngộ đạo thời cơ. Nếu là tránh mưa, có thể nhập phòng, như là cầu đạo, rồi lại không xong rồi. Cho nên hắn không có trả lời, mà là lẳng lặng mà ngồi tại ghế dài trước, tinh thần tập trung, ví như hồn nhiên giữ cửa bên ngoài người quên đi. Cái kia khổ hạnh tăng cũng chỉ là hỏi một tiếng, chính là không hỏi lần thứ hai, ngược lại là lui về sau ba bước, đứng ở thu trong mưa, mặc cho Thu Vũ rửa sạch thân thể. Một lúc lâu sau, cái kia phổ phổ thông thông trong túp lều cuối cùng truyền đến thiếu niên thanh âm bình tĩnh, ngươi vẫn đứng tại trong mưa, đến tột cùng có cái gì tâm nguyện? Khổ hạnh tăng sững sờ, lại là nói thẳng nói, ngươi xuất gia cầu đạo đến tận đây, muốn nhập bên trong tránh mưa. Thanh âm thiếu niên theo căn phòng bay ra, chư thần vì cầu vô thượng ngộ đạo, lo lắng hết lòng, dốc cả một đời, hoặc theo không đoạt được. Ngươi nếu chỉ là dùng bình thường quyết tâm đi cầu cái này đại đạo chi pháp, ta nghĩ hoặc là tốn công vô ích. Khổ hạnh tăng mỉm cười, đột nhiên mạnh mẽ vận lực, tay phải vậy mà trực tiếp chặt đứt một nửa, rơi vào trong nước mưa. Hắn sắc mặt không đau không đau, tựa như cái kia thân thể không phải hắn. Sau đó khom lưng nhặt lên tay cụt, nói khẽ, người xuất gia đã tự đượn một tay. Căn phòng bên trong lúc này mới truyền đến thanh âm, xin hỏi đi. Khổ hạnh tăng đứng hắc giả chi vũ bên trong, im lặng một lát, gằn từng chữ một, ta tâm thủy chung không cách nào yên tĩnh, khẩn cầu ngài vì ta an tâm. Căn phòng bên trong thanh âm bay ra, lại nắm tâm lấy ra, để cho ta vì ngươi gắn. Thanh âm này bản thân chính là ẩn dấu tích chứa vô tận yên tĩnh, dường như giữa đất trời hết thảy đều đã lắng đọng xuống dưới. Lại không huyên náo, chỉ có môn này bên trong người, cùng ngoài cửa người đối thoại. Nếu là bình thường đối thoại, này khổ hạnh tăng tuyệt đối không thể để ý. Nhưng lúc này, hai người này nhìn như đơn giản kỳ dị trong lúc nói chuyện với nhau, lại cất giấu vô tận thiên cơ. Cho nên, khổ hạnh tăng lộ ra vẻ thống khổ nói, ta vào hồng trần 20 năm, chăm chỉ không ngừng, chỉ cầu tâm ta, nhưng lại mong mà không được, kiếm mà không thấy. Hắn tiếng nói vừa ra, chính là lộ ra vẻ chờ đợi, bởi vì vừa mới chẳng qua là nghe kinh một bài. Hắn đã biết bên trong nhà này chính là một cái am hiểu sâu Phật Pháp cao nhân. Cơ duyên như thế, hẳn là một lần uống, một miếng ăn, đều là định số. Hắn liền lần theo này định số, cơ duyên này, hỏi vấn đề này, thật lâu, trong phòng chậm rãi truyền ra 6 cái chữ. Ngô cùng Nhữ an tâm lại, khổ hạnh tăng sững sờ, thoáng qua ở giữa, này 6 chữ dường như cửu thiên lôi đình, tầng tầng oanh kích trong lòng hắn gông cùng xiềng xích phía trên. Mây đen tán, sương mù khói mù mờ, 20 năm hồng trần cầu thứ không tầm thường, lại một buổi sáng đến ngộ, cảnh tỉnh, thể hồ quán đỉnh, chớ quá như vậy, thật lâu. Khổ hạnh tăng hai đầu gối quỳ xuống, nắm thiền trượng đặt ở một bên, thành kính dập đầu nói, đa tạ, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.